Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1039, chương 1040, Sở Vân Hạo trở về. Cái kia to con, hung thần ác sát, gương mặt kia liền không giống như là có thể người có thể mọc ra. Hơn nữa khi hắn đi vào, một câu không nói, là lo lắng tự mình bị người biết sao? Trương Dương dừng một chút nói, ngươi có nhận biết người này không? Ngụy Tử Đào trực tiếp lắc đầu, người này hắn vẫn luôn chưa từng gặp qua, liền xem như trước đó tại trong quán ba hắn cũng chưa từng nhìn thấy. A Minh cũng nhìn một hồi, lắc đầu nói, cái này ta cũng chưa từng nhìn thấy. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, ta đây hẳn là đoán được là ai. Các ngươi nói cái kia làm vay nặng lãi. Trương Dương dừng một chút nói, bọn họ đám người kia làm chuyện gì sao? Lão đại, ngươi đối vay nặng lãi cảm thấy hứng thú. A Minh dừng một chút hỏi. Trương Dương lắc đầu nói, không có hứng thú. Nếu như bọn họ quá mức lời nói, có thể đem bọn họ làm. Ta Ngụy Tử Đào nói qua, bọn họ đặc biệt cho học sinh cho vay nặng lãi. Trương Dương nghĩ đến Ngụy Tử Đào từng nói với hắn. Ngụy Tử Đào nhẹ gật đầu nói, không sai, bọn họ thường xuyên làm chuyện như vậy, nhưng là đó cũng là đám kia các học sinh tự nguyện đi làm. Ngụy Tử Đào dừng một chút nói, đây là cảnh sát sự tình, cùng chúng ta liền không có quan hệ a. Trương Dương suy tư một hồi, nhẹ gật đầu nói, cũng đúng, còn muốn hố bọn hắn một đợt tiền đâu. Nghe nói như thế, Ngụy Tử Đào cùng A Minh đều sửng sốt một chút. Làm nửa ngày, Dương ca là đang nghĩ chuyện này à. Bọn họ còn tưởng rằng lão đại muốn đi làm người tốt đâu. Hiện tại xã hội này, người tốt thế nhưng là khó thực hiện. Đã như vậy liền làm La Chí Vĩ bọn họ đi làm đi. Trương Dương nhún vai nói, chúng ta trước tiên đem cái này xử lý một chút. Thế nhưng là lão đại, Ngụy Tử Đào ấp úng nói, chúng ta căn bản không biết bọn họ là ai à. Trương Dương dừng một chút nói, bọn họ không phải để chúng ta kiềm chế một chút sao? Khẳng định vẫn là cũng có sau thủ đoạn. Trương Dương dừng một chút nói, chúng ta chỉ cần chờ là được rồi. Ngụy Tử Đào suy tư một hồi, giơ ngón tay cái lên nói, lão đại, thật sự là cao, được rồi, không muốn nịnh hót. A Minh tức giận nói, ta cái gì đều nghe không hiểu, ngươi thế nhưng nói lão đại là ngựa. Ngụy Tử Đào cười hắc hắc nói, ta không nói, ta nói sai. A Minh vội vàng nói. Trương Dương nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, bất đắc dĩ cười một tiếng nói, được rồi, các ngươi không được ầm ĩ. Nghe được Trương Dương nói chuyện, hai người cũng không tại ầm ĩ. Trương Dương dừng một chút nói, A Minh, công ty của chúng ta trong còn có bao nhiêu người? Còn có số 100 người tả hữu. A Minh đứng thẳng người nói, gần nhất không có người thuê chúng ta, sở dĩ kinh tế không phải thực khởi sắc. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, không có việc gì, nói không chừng sẽ có người cho chúng ta đưa tiền. A Minh sửng sốt một chút. Nếu không phải bọn họ trước đó để giành được một bộ phận tiền, đoán chừng hiện tại cái công ty này đã sớm đóng cửa. Ngụy Tử Đào, trong quán rượu của ngươi còn có bao nhiêu người? Trương Dương suy tư một hồi hỏi, cũng có chừng 20 người, bất quá có mấy cái bị thương, trước mắt cũng chỉ có tầm 10 người. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, A Minh, người mang ít người đi Ngụy Tử Đào liền quán ba, ta trong công ty chờ. A Minh nghe nói như thế, dừng một chút nói, lão đại, bộ dạng này có thể không? Trương Dương nhún vai nói, có cái gì không thể, ngươi dựa theo ta nói tới đi làm là được rồi. Nghe nói như thế, A Minh nói một câu là, mang theo Ngụy Tử Đào đi ra ngoài, chờ xem ca ca thế nào giúp ngươi báo thù. A Minh vỗ vỗ Ngụy Tử Đào bả vai nói. Trương Dương nhìn thấy hai người bọn họ bóng lưng, cười ha ha, A Minh mang theo một bộ phận người trực tiếp liền đi Ngụy Tử Đào quán ba. Trương Dương nhìn hai người rời đi về sau, hắn rót một chén nước, phối hợp đến uống, đến rồi liền vào đi. Trương Dương dừng một chút nói, không bao lâu, Sở Vân Hạo đi theo cửa ra vào đi đến. Trương Dương nhìn thấy Sở Vân Hạo cười một cái nói, ngươi chừng nào thì theo Lưu Ly thành phố trở về. Ngươi ra ngoài một tháng này, ta tại Lưu Ly thành phố không có chuyện gì, liền trở lại. Sở Vân Hạo lạnh nhạt nói, Trương Dương khóe miệng giật một cái nói, ngươi còn muốn vẫn luôn bảo trì cái này cao lãnh thái độ sao? Sở Vân Hạo hừ một tiếng, không nói gì. Trương Dương biết chính mình nói cái gì đều không dùng chỗ. Bất quá Sở Vân Hạo trở về cũng vừa vặn, hiện tại bên cạnh vừa vặn khuyết thiếu một cái trợ thủ đắc lực. Có như vậy một cái, thật muốn xảy ra chuyện gì, còn có thể làm Sở Vân Hạo đi hỗ trợ. Trở về vừa vặn, ta còn có một ít chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Trương Dương rót một chén trà nước nói, uống nghỉm đi. Sở Vân Hạo lắc đầu nói, ngươi sắc mặt không phải rất tốt. Trương Dương nhéo nhéo cái mũi nói, đúng vậy a, ta bị cảm. Sở Vân Hạo một hồi xấu hổ, Trương Dương lại còn sẽ cảm mạo, như thế nào nghe đều không giống như là Trương Dương đâu. Làm hắn ra tới. Trong đại sảnh truyền đến gầm lên giận dữ. Trương Dương cười ha ha, nhìn thoáng qua Sở Vân Hạo nói, ngươi đến thật đúng là một thời cơ tốt. Sở Vân Hạo ừ một tiếng, cũng không có nói nhiều. Sở Vân Hạo lúc này theo văn phòng đi ra ngoài, Trương Dương cũng theo ở phía sau. Trong đại sảnh chỉ là có 30 con người, dẫn đầu chính là một cái nhím biển đầu, nhìn cũng làm người ta muốn cười. Ngươi chính là Trương Dương? Nhím biển đầu hừ một tiếng, chỉ vào Trương Dương nói, Trương Dương mộng một chút, gia hỏa này như thế nào một chút liền nhận ra chính mình? Chẳng lẽ trên đầu của ta vẫn là viết tên sao? Vẫn luôn ăn nói có ý tứ. Sở Vân Hạo lúc này cười cười, đối phía sau Trương Dương nói, tên kia ta một đoạn thời gian trước làm ta đánh qua một trận. Trương Dương nghe nói như thế, sửng sốt một chút, cười lên ha hà, xem ra Sở Vân Hạo tại Lưu Ly thành phố thời điểm cũng không thiếu làm chuyện như vậy a. Có phải hay không tại Lưu Ly thành phố đem hết thảy mọi người đánh một lần, kết quả không có gì có thể đánh, liền trở về Nam Cảng? Cười cái gì cười, chúng ta vẫn luôn nước giếng không phạm nước sông. Ngươi hôm nay làm sự tình là có ý gì? Bọn họ là làm cái gì? Trương Dương tại Sở Vân Hạo bên tai hỏi, làm vay nặng lãi. Sở Vân Hạo nói, Trương Dương nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nguyên lai chính là như vậy một đám gia hỏa. Bất quá cái này nhím biển đầu không hề giống là làm vay nặng lãi. Nhìn thấy Trương Dương cùng Sở Vân Hạo xì xào bàn tán, nhím biển đầu lập tức lại nổi giận, uy Trương Dương. Nhím biển nhức đầu quát một tiếng, ách, đừng tưởng rằng ngươi phía trước là nơi này lão đại, chúng ta liền không sợ ngươi. Trương Dương lườm hắn nhóm một chút, liền xem như lão đại, thật đúng là nhìn không ra bọn họ có cái gì tốt sợ hãi. Hắn dừng một chút, vừa định muốn hỏi một chút chính mình rốt cuộc làm cái gì, bọn họ như vậy một đám người đều vọt lên, nơi này còn không có hỏi, liền thấy Sở Vân Hạo một cái bước ra sông tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.